Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, kịch đấu mãnh thú. Diệp Viễn con ngươi đột nhiên co lại, trên trăm đầu hung thủ bên trong, có một con khí thế cực hung hãn, đúng là đã đạt được tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, dạng này thực lực. Thật là có thể so với thần quân cửu trọng thiên cường hãn tồn tại. Diệp Viễn hiện tại đã là thần toàn ngũ trọng thiên. Mặc dù đối đầu thần quân bát trọng thiên cường giả, cũng là không sợ chút nào. Lúc này một đầu thương lôi huyễn nghiêu thú, tồn tại cùng loại mãng nghiêu ngoại hình, khí tức lại có thể so với thần quân cửu trọng thiên. Lấy Diệp Viễn thân pháp, thật muốn đào tẩu. Đầu này thương lôi huyễn nghiêu thú chưa chắc có thể đuổi theo. Chỉ là hiện tại hổ tâm tại đây đột phá thời khắc quan trọng. Một khi hắn ly khai, hắn mãnh thú ắt sẽ đi lên, đưa hắn gặm không còn sót lại một chút cặn. Đổi thành người khác, lúc này ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn. Có thể, hắn là Diệp Viễn, giống như là cảm thụ được xung quanh mãnh thú uy áp mạnh mẽ. Hổ tâm khí tức trở nên hỗn loạn, hắn đột phá đến nhất thời khắc quan trọng, lúc này một khi xảy ra sự cố, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì căn cơ tổn hại, khó hơn nữa khôi phục đỉnh phong. Hiện tại, ngươi không suy nghĩ gì cả, chuyên tâm đột phá, còn lại giao cho ta. Ngươi sớm một chút đột phá thành công, chúng ta là có thể sớm một chút thoát khốn. Diệp Viễn lời nói truyền vào hổ tâm trong tai, rất nhanh, hắn khí tức trở nên ổn định rất nhiều. Diệp Viễn nhìn từng cái như lang như hổ mãnh thú, thở dài nói, xem ra, chỉ có thể đụng một cái. Các loại, chờ, hổ tâm đột phá thành công. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Viễn bên người, chính là Ninh Thiên Bình. Theo lấy Diệp Viễn thực lực đề thăng, Ninh Thiên Bình có thể giúp được Diệp Viễn lúc sau đã không nhiều. Những năm gần đây, hắn một mực tại Tử Cực Điện bên trong bế quan tu luyện. Tại Mạc Lệ Phi dốc lòng dạy dỗ xuống, tại Diệp Viễn đan dược trợ giúp xuống, hắn bây giờ đã đột phá bình cảnh, thành công bước vào thần quân thất trọng thiên. Đại nhân, cái này, Ninh Thiên Bình vừa ra tới. Nhìn thấy như vậy chấn động tràng cảnh, nhịn không được đột nhiên biến sắc. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi cho cái này ra hỏa hộ pháp, đừng cho mãnh thú tới gần. Hắn, giao cho ta. Ninh Thiên Bình biến sắc, nói, thật là đại nhân, đầu hung thú kia quá mạnh mẽ. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta cũng không phải theo chân nó liều mạng, sợ cái gì? Đúng, đại nhân. Ninh Thiên Bình cắn răng nói, đối mặt như vậy hung hiểm tràng diện, hắn lại chỉ có thể tại một bên phối hợp tác chiến. Thật không cam lòng a. Diệp Viễn trường kiếm rung động, thân hình bắn nhanh ra như điện, trên không trung trở nên sáng tối chập chờn. Vừa ra tay, chính là tất sát kỹ linh ẩn kiếm. Phốc suy, trước đó đầu kia chó sói đen trực tiếp bị Diệp Viễn một kiếm này chém thành hai khúc, chết đến mức không thể chết thêm, mà hắn một kích này cũng thành công đem sở hữu mãnh thú giã tính đều kích thích ra, hống hống hống, vắng vẻ trên khoáng giã, trên trăm con thú dữ điên cuồng mà gào thét, có vẻ vô cùng khủng bố. Diệp Viễn lập tức đem sở hữu mãnh thú đều hấp dẫn tới trong bầy thú. Diệp Viễn thân hình lập lòe, qua lại trong không gian, vừa ra tay, chính là một đầu mãnh thú bị mất mạng, nhưng mà đúng vào lúc này, đầu kia tứ giai hậu kỳ đỉnh phong mãnh thú, xuất thủ, giống, chỉ thấy đầu kia thương lôi mãng nghiêu thú một tiếng gào thét, xung quanh nhất thời hóa thành một mảnh lôi điện hải dương. Diệp Viễn biến sắc, cái này lôi điện quá mạnh. Lại có đông lại không gian công hiệu, để cho hắn không gian pháp tác đều không thể thông thuận thi triển. Phải biết, Diệp Viễn lớn nhất cậy vào chính là không gian pháp tác. Nếu như thân pháp bị hạn chế, hắn thực sự là một con đường chết. Đầu này thương lôi mãng nghiêu thú, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Giống, lại là một tiếng gầm. Cái kia thương lôi mãng nghiêu thú cước bộ một bước, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Diệp Viễn chống đi qua. Cái này mãnh thú tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đến Diệp Viễn trước mắt. Phốc suy, sắc bén kia sừng trâu trực tiếp đem một đầu tứ giai hậu kỳ yêu thú đâm thành lưỡng cái đại lỗ thủng, thế ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Viễn tránh thoát lôi điện ràng buộc, trốn vào hư không. Xa xa, Ninh Thiên Bình nhìn thấy vừa rồi một màn kia, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy Diệp Viễn né tránh kinh khủng này một kích, lúc này mới thở phào một cái. Phốp, Diệp Viễn trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Hiển nhiên vừa rồi cái kia một chút, hắn vẫn bị pháp tắc chi lực chấn thương. Diệp Viễn không dám dừng lại, lại chiến lại đi, tách ra cái kia mảnh nhỏ lôi điện khu vực. Hắn tin tưởng, kinh khủng như vậy lôi điện chi lực, đầu kia thương lôi mãng nghiêu thú cũng không khả năng nhiều lần phát sinh. Ninh Thiên Bình sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một lòng đều nhanh muốn đụng tới. Hắn đã thật lâu không thấy Diệp Viễn xuất thủ. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Viễn thực lực bộc phát khủng bố, có thể tại nhiều như vậy mãnh thú vây quét phía dưới, còn có lực phản kích thần quân cảnh, sợ rằng không thể tìm không ra người thứ hai a. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, một nắm mãnh thú hướng phía hắn bên này chạy như bay tới. Ninh Thiên Bình trường kiếm một cái, bảo hộ ở hổ tâm quanh thân. May mắn, Diệp Viễn kiềm chế tuyệt đại bộ phận mãnh thú chú ý. Hướng bên này, chẳng qua là một ít thực lực yếu kém mãnh thú. Bây giờ, tại Mạc Lệ Phi dạy bảo xuống, Ninh Thiên Bình thực lực cũng là càng ngày càng tăng, đi khắp tại hơn 10 mãnh thú ở giữa. Hắn chính là không sợ chút nào, mặc dù làm không được Diệp Viễn như thế thuận tay chém giết, thế nhưng đồng dạng mãnh thú cũng gần không thân. Diệp Viễn bên kia, mãnh thú giết không hết, hắn có thể thuận tay giết chết, đều là một ít thực lực yếu kém mãnh thú. Thật là những cái kia thực lực vượt lên trước tứ giai hậu kỳ mãnh thú, muốn giết chết sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng dù cho như thế, lúc này cũng có 7-8 đầu tứ giai hậu kỳ hung thú thi thể té trên mặt đất, còn như thực lực yếu kém mãnh thú thì càng là ngược lại một chỗ, vây hãm nghiêm trọng. Diệp Viễn cũng là cảm thụ được trước đó chưa từng có áp lực. Đột nhiên, Diệp Viễn phát hiện có 2 đầu tứ giai hậu kỳ mãnh thú đã giết đến Ninh Thiên Bình bên người. Hắn không khỏi kinh hãi, lấy Ninh Thiên Bình thực lực bây giờ, tuyệt đối đỡ không được 2 đầu tứ giai hậu kỳ mãnh thú tập kích. Huống chi, hắn hiện tại đã phi thường cật lực. Hiu, 2 đạo đáng sợ kiếm quang gào thét tới, 2 đầu mãnh thú theo tiếng ngã xuống đất. Nhưng vào đúng lúc này, đầu kia thương lôi mãng nghiêu thú trong miệng cũng là phun ra một đạo điện cầu. Diệp Viễn vì giết cái kia 2 đầu mãnh thú, lúc này khoảng trống mở rộng, muốn tránh né đã tới không kịp. Bất quá một màn này, Diệp Viễn đã sớm ngờ tới. Trên người hắn lam văn chớp động, kim quang nổi dậy, oanh, Diệp Viễn sinh chịu một kích này, toàn thân như bị sét đánh. Tiên huyết cuồng phún, bay thẳng đi ra ngoài mấy trăm trượng xa. Đúng vào lúc này, hổ tâm đột phá rốt cục hoàn thành. Nhìn thấy cái kia đầy đất hung thú thi thể, hổ tâm tâm thần đại chấn. Cái này, đây đều là Diệp Viễn đại nhân làm. Thực lực của hắn, rốt cuộc có nhiều đáng sợ. Hổ tâm chưa bao giờ nghĩ đến, một cái nhân tộc thực lực lại có thể cường hãn tới mức như thế. Đối mặt một đầu tứ giai hậu kỳ đỉnh phong mãnh thú, cùng với một nhóm lớn mãnh thú vây quét, lại còn có thể sắc bén như thế phản kích, Diệp Viễn đại nhân thực lực thực sự là quá kinh khủng. Phải biết, hắn mới thần quân ngũ trọng thiên a. Ngươi đầu này ngu xuẩn hồ, còn đứng ngây đó làm gì? Đi nhanh cứu đại nhân a! Ninh Thiên Bình nhìn thấy Diệp Viễn thụ thương, không khỏi cay mắt sắp nứt, gặp Hổ Tâm cư nhiên sững sờ ở nơi đó, hắn nhịn không được hét lớn. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.